Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2181, Hóa Thân Tiến Nhập Hóa Thần, Phân Thân Tiến Vào Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân nhắc đến tộc nhân tăng trưởng tốc độ tương đối nhanh, Vương Trường Sinh lại mới thêm 50 cái tự bối, đầy đủ gia tộc dùng một đoạn thời gian rất dài. Công tự bối đằng sau là Lương Khánh Di Mưu Viễn, Mô Du Nhất Bản Truyện, Phương Thanh Vĩnh Thiệu Tiên, Sơn Xuyên Trung Dục Tú Thận Tu Thủy Điển Phạm Kính Nghiệp Thủ Thanh Liêm, Lan Quế Hinh Hương Kế Thi Thư Phúc Lộc Diên, Đạo Đạt Dị Cát Tường, Đăng Tương Hiển Tông Trạch Ghi. Tộc chúng ta trước mắt chủ yếu là dựa vào xuất thủ yêu thú vật liệu cùng linh ngư mà sống. Tại Tuyết Nhạn Phường Thị mở 3 nhà cửa hàng, thu nhập vẫn được tự cấp tự túc, không có vấn đề. Vương Thanh Thành lấy ra một bản thật dày sổ sách đưa cho Vương Trường Sinh. Vương gia có hơn 2.000 danh tu sĩ cấp cao cũng không nhiều, tài chính áp lực không lớn, dựa vào gieo trồng linh cốc chăn nuôi linh ngư linh tàm, đều có thể duy trì trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tộc nhân sinh tồn. Một vùng biển này thường xuyên bộc phát thú triều, mỗi lần bộc phát thú triều, đều là vương gia bội thu thời gian. Đơn giản tới nói, vương gia hóa thần lấy trên tu sĩ rất ít, cần tu tiên tài nguyên không phải đặc biệt nhiều, chỉ dựa vào hiện có địa bàn, liền có thể tự cấp tự túc. Bởi vì thú triều tấp nập, thế lực nhỏ vì sinh tồn được nơi nơi hội đầu nhập vào thế lực lớn, một cái thế lực lớn suy sụp phụ thuộc thế lực liền sẽ khác chọn minh chủ. Vương gia vốn là chính có 36 tòa đảo, Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ tin tức truyền ra sau, mất đi che chở tiểu gia tộc hoặc là thế lực nhỏ chủ động mang theo hòn đảo tìm tới dựa vào, vương gia trợ giúp bọn hắn chống cự thú triều, mà phụ thuộc thế lực định kỳ thượng cung, đổi lấy bảo hộ thời gian dài, vương gia khống chế hòn đảo tự nhiên nhiều hơn. Gia tộc chúng ta trước mắt không có linh thạch khoáng, kim trúc khoáng mạch, Liễu gia có 12 tòa linh thạch khoáng, 37 tòa kim trúc khoáng mạch, khống chế 21.400 tòa đảo, Liễu gia tu sĩ phỏng đoán cẩn thận 10 vạn, phụ thuộc thế lực 320 năm cái, có thể điều động họ khác tu sĩ phỏng đoán cẩn thận 50 vạn. Vương Thanh Thành nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Liễu gia tổng thể thực lực hất ra vương gia 100 đầu đường phố, tài lực nhân thủ, địa bàn đều vượt xa vương gia, có một cái cường đại hàng xóm, đây là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Liễu gia cường đại như vậy, không thể rời đi lãnh diễm phái duy trì. Ước thúc tốt tộc nhân cùng phụ thuộc thế lực nhân, tận lực không được cùng Liễu gia phát sinh xung đột, chúng ta hiện tại chả rất nhỏ yếu, cần thời gian phát triển, nhiều bồi dưỡng một chút luyện khí sư, ta và ngươi nương theo huyền linh động thiên mang ra không ít đồ tốt, coi đây là cơ sở chậm rãi phát triển. Vương Trường Sinh phân phó nói, bọn hắn theo huyền linh động thiên mang ra rất nhiều thứ, linh trùng, linh thú, linh mộc, đợi một chút, đều là ngoại giới tương đối ít thấy đồ vật. Ngân giác linh sở sinh sữa dê có thể uống, cũng có thể luyện chế thành dương chi đan phục dụng, trừ cái đó ra, ngũ thải tàm phun ra tàm ti có thể luyện chế thành pháp y, đồng ấm hè mát, thanh ngọc trúc có thể bày trận, kim vĩ băng cốt ngư ra cá là luyện chế lá bùa tài liệu tốt. Biết cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Thành gật gật đầu, vương gia hiện tại không thiếu địa bàn, cũng không thiếu tu tiên tài nguyên, cần chính là thời gian, hết thảy cầu ổn, chờ tộc nội cao thủ số lượng gia tăng, thu hoạch tu tiên tài nguyên tương đối dễ dàng một chút. Đúng rồi, cha, qua một đoạn thời gian nữa, Tuyết Nhạn Phường Thị liền sẽ tổ chức đấu giá hội. Vương Thanh Thành nghĩ lên cái gì, bổ sung đạo. Vương Trường Sinh gật đầu nói, biết, ngươi xuống dưới mau lên. Vương Thanh Thành lên tiếng, quay người rời đi. Một cái hoàng sắc viên cầu lăn đến Vương Trường Sinh bên người, chính là song đồng thử. Nó bỏ tới Vương Trường Sinh trên bờ vai, miệng trong phát ra. Chít chít, tiếng kêu tựa hồ đang cùng Vương Trường Sinh đòi hỏi thứ gì. Vương Trường Sinh sờ lên đầu của nó, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang theo chữ vật giới bay ra, rõ ràng là một cái hơn trăm trượng dài lam sắc kình ngư, trên đầu có một cái cự đại lỗ máu. Song đồng thử phát ra hưng phấn chít chít tiếng kêu, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hình thể tăng vọt biến thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, nó phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang, bao lại lam sắc kình ngư thi thể. Lam sắc kình ngư thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, chui vào trong miệng của nó không thấy. Thôn Thiên Thử, muốn là ngươi cái tên này có thể trưởng thành là Thôn Thiên Thử liền tốt. Vương Trường Sinh tự nhủ, yêu thú huyết mạch càng cường đại, tiến giai tương đối dễ dàng một chút, theo song đồng thử cùng Lân Quy liền có thể nhìn ra. Song đồng thử đã cải biến huyết mạch, bất quá có thể hay không hướng về Thôn Thiên Thử phương hướng tiến hóa, này khó mà nói. Song đồng thử ăn uống no đủ, tự mình chạy tới chơi. Vương Trường Sinh đến một gian cửa mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, một tên thân hình cao lớn thanh sam thanh niên đi ra, xem nó khí tức rõ ràng là Nguyên Anh kỳ. Vương Hướng Vinh, Vương Trường Sinh phân thân, tu luyện phong thuộc tính công pháp Cửu Thiên Tiêu Diêu Quyết, trước mắt là Nguyên Anh trung kỳ, tốc độ tu luyện thật mau. Phân thân cùng hóa thân bất đồng, phân thân xung kích đại cảnh giới cũng sẽ có lôi kiếp, có thể tu luyện ra nguyên anh, là độc lập cá thể, hóa thân bản thân tựu có nguyên anh, Vương Trường Sinh tùy thời có thể dùng diệt sát. Đấu giá hội muốn bắt đầu, dẫn ngươi đi gặp một lần thị trường, thuận tiện mua sắm một bút tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Vương Hướng Vinh gật gật đầu, không nói gì. Lúc này, đối diện mật thất đại môn mở ra, Vương Sâm đi ra, hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Vương Sâm cùng Vương Hướng Vinh theo sát phía sau, đi theo ra ngoài. Rời đi Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đến nhất tọa ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, một cỗ màu xanh sương mù bao phủ lại toàn bộ sơn cốc, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Vương Trường Sinh phát một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm, màu xanh sương mù kịch liệt lăn lộn, Vương Thu Á bay ra. Tổ phụ, người tại sao cũng tới. Vương Thu Á nhìn thấy Vương Trường Sinh, cao hứng bừng bừng. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ta muốn tới Tuyết Nhạn Phường Thị làm ít chuyện, dẫn ngươi đi gặp một lần thế mặt. Thu, tự bối chính có Vương Thu Á một vị nữ tộc nhân, tính cách của nàng sáng sủa kính giả yêu trẻ, Vương Trường Sinh cũng rất ưa thích cái này tiểu tôn nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá tốt rồi, ta vẫn muốn đi Tuyết Nhạn Phường Thị đi dạo một vòng, cha mẹ đều không cho. Vương Thu Á vui vô cùng, từ nhỏ đến lớn, nàng tựu không có rời đi gia tộc khống chế địa bàn, rất hướng tới phía ngoài thời gian. Đi tổ phụ dẫn ngươi đi dạo một vòng. Vương Trường Sinh khoát tay, một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, chính là thanh loan chu. Tiến vào luyện hư kỳ sau, Vương Trường Sinh có thể lớn mật sử dụng thanh loan chu đi đường. Lần này đi Tuyết Nhạn Phường Thị, ngoại trừ tham gia đấu giá hội, hắn muốn mua sắm một bút tu tiên tài nguyên, tộc nội tu sĩ cấp cao quá ít, mua sắm tài nguyên không tiện lắm, hóa thần ngoại xuất đều có vẫn lạc phong hiểm, chỉ có thể định kỳ mua sắm tu tiên tài nguyên, trước đây là Uông Như Yên phụ trách, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn đều đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Thành muốn thủ ra chỉ có thể Vương Trường Sinh đi một chuyến. Vương Thu Á lên tiếng, thả người bay đến thanh loan chu thượng diện. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm, bốn người bọn họ tự tiêu thất ở chân trời. Cách chương.